Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 137, Ma huyết tông nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ta đi, cầu xin đại nhân hãy cho tiểu nhân được chết. Nam nhân huyết bào chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Giống như bờ đê hai bên là đồng ruộng ấy. Hai bên đường đều là huyết hồ. Cảnh tượng khủng bố khiến kẻ khác phải nôn mửa. Hàng ngàn hàng vạn phàm nhân ngụp lặn thống khổ bên trong huyết dịch tanh tưởi của chính bọn họ, thi thể, nội tạng trôi lền bền không khác gì địa ngục. Đại sư huynh, sư phụ lần này triệu kiến chúng ta không lẽ có chuyện hệ trọng? Tên sư đệ nhỏ tuổi theo sau lại không thể nào nghiêm nghị như hắn, đã bao nhiêu lần đi qua đây không lần nào tên tiểu tử này tránh khỏi cảm giác ghê tởm. Hắn như in lần đầu được diện kiến sư phụ lão nhân gia đang ngâm mình trong huyết hồ này, mặc cho huyết khí tanh tưởi sộc lên mũi, bên kia những tên cốt đột không ngừng ném phàm nhân xuống bên dưới. Đại sư huynh hắn gọi không ai khác chính là Huyết Phong đã đột phá trúc cơ trung kỳ, trước khi tên huyết nha nịnh bợ kia xuất hiện, vị đại sư huynh này chính là đệ tử lão đắc ý nhất. Huyết Phong chỉ lẳng lặng lắc đầu, bước chân không hề ngừng nhịp, cứ giữ nguyên tốc độ bước đi. Đệ tử huyết tu cùng đại sư huynh Huyết Phong xin cầu kiến. Đến gần mật thất, huyết tu lặng lẽ đứng chờ bên ngoài, chỉ dám phong một truyền tin phù vào bên trong. Chừng ba hô hấp, thạch môn nặng nề khai mở, để lộ phía sau là một thạch động nho nhỏ chỉ đủ để một người bước qua. Huyết Phong dẫn đầu bước vào bên trong, đi hết một quãng dài, trước mắt hắn dần lộ ra ánh sáng. Đệ tử Huyết Phong, huyết tu, bái kiến sư phụ, cả hai đồng thanh đầu cúi sát. Huyết Phong, giọng nói đầy tang thương, đây có lẽ đã gần như không phải tiếng người, âm thanh khan đặc đến mức khó có thể nghe ra. Có đệ tử, nhiệm vụ ta giao cho người đã hoàn thành chưa? Huyết Phong mồ hôi chảy dài run giọng, ê ử á tải in ư ủ ỉ ổi. Đệ tử đã thất bại, xin sư phụ chỉ tội. Hừm, huyết tu quỳ gối bên cạnh nhướng mày kinh ngạc, là kẻ nào làm, phía sau rèm cửa nhị trưởng lão làm sao không nghe được ra kết cục, phát hiện Huyết Phong lưỡi bị trẻ làm hai như mãng xà lưỡi khiến lão nội trận lôi đình. Mối hận này chính tay đệ tử sẽ tự lấy lại, từ giờ Huyết Phong sẽ nói ngọng nha y he he he. Huyết Phong mặt đỏ như máu, nhớ lại nhục nhã khoảng khắc khiến hắn nghiến răng căm thù. Không lẽ tam vô trùng bí mật cài cắm trên người tiểu xúc sinh kia bất thành? Lão cũng có chút kinh ngạc, tên đệ tử này thường ngày cần mật khiến lão rất vừa lòng. Cứ nghĩ chuyến đi lần này 10 thành nắm chắc khiến Trần Diên phải ngã xuống, nhưng không ngờ hắn lại thất bại trở về. Tam vô trùng đã bám trên người hắn chỉ là... Là gì? Lão nghiêm giọng, Huyết Phong bị uy áp từ lão đè nặng làm cho cả người run rẩy, hắn tin rằng dù chỉ một câu khiến lão không hài lòng, lão liền không do dự giết hắn trù hồn luyện phách. Bất đắc dĩ hắn đành khai báo toàn bộ sự thật, thân là đệ tử Huyết Phong biết bản lãnh của lão cao cường biết nhường nào. Hàng ngàn năm thua thiệt trên tay Phong lão ma khiến lão gần như điên cuồng tìm mọi cách trả mối thù sâu nặng. Từng lời hắn nói ra càng khiến huyết khí trên người lão trở nên nặng nề, huyết khí tanh tưởi khiến người khác phải nôn thốc. Tiểu tử kia rất có khả năng là xúc sinh hỗn huyết. Trên thế gian này quả thực có hàng vạn thứ lạ lùng, thiên kỳ bách biến, lão chỉ có thể phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người khác thường của Trần Diên không nhỏ có khả năng là huyết thống từ yêu thú. Đệ tử chân truyền duy nhất của tứ trưởng lão Ma Kiếm Tông sợ rằng tin tức về thân thế của hắn các thế lực lớn đã sai người lật đi lật lại mấy tấc đất. Có điều tất cả mọi nỗ lực đều uổng phí, một chút thông tin dù chỉ là nơi Trần Diên ra đời đều bặt vô âm tín, điều đó càng dấy lên không ít tin đồn, trong đó lời đồn đại hắn là hỗn huyết của nhân loại cùng yêu thú thuyết phục hơn cả. Nhưng đứng trước uy danh của Ma Kiếm Tông đã không ít kẻ ba hoa bị truy diệt cửu tộc, làm cho tin đồn dần bị chân áp. Sư, huynh, hắn, đã chết chưa? Nơi huyết tinh nồng đậm nhất truyền ra thứ âm thanh khó nghe không kém, bên trong chính là một nhân loại tứ chi ngán cùn. Thật ra thì tứ chi đã không còn lành lặn, hắn thở hỗn hển khó khăn cất tiếng, nhà nhi ngươi nên chú tâm hồi phục thương thế, xúc sinh kia chỉ là tiểu kiến hôi dễ dàng trà đạp. Lão nhẹ giọng, huyết nha 3 năm trước được Ma Huyết Tông dùng cái giá không tưởng đổi lấy 10 viên thượng phẩm linh thạch cùng vô số tài nguyên chân quý khác. Ma Huyết Tông trên dưới người đương nhiên không điên khùng chịu bỏ ra cái giá đó để chụp về 10 tên đệ tử bại trận. Nhưng nhị trưởng lão lại lên tiếng chấp thuận khiến cho tông môn người trên kẻ dưới oán than không dứt. Kết cục cũng không hề thay đổi, tổn thất bao nhiêu thứ khiến mấy lão kim đan tu sĩ cũng phải nhói đau khi đem về chỉ là một. Nhân côn, không hơn không kém, hắn cũng chỉ còn lại một hơi thở, cả đời cũng chỉ ăn chờ chết. Điều này cũng khiến không chỉ những chi khác trong tông môn, ngay cả lão đệ tử cũng xuất hiện tia bất bình. Huyết nha thiên phú quả thật không kém, nhưng trong Ma Huyết Tông kẻ có thiên phú như hắn không 10 thì cũng trăm vậy, mà cái giá bỏ ra lại gấp 10 lần một tên tu sĩ trúc cơ vừa đột phá. Trong Ma Huyết Tông, cái tên Huyết Nha giờ đây đã trở thành trò cười trong đám đệ tử, còn hay truyền với nhau rằng làm người phải được như Huyết Nha huynh đệ, sắp chết cũng khiến tông môn Thổ gia không ít đưa hắn về. Nhưng, ta, ộc, Huyết Nha tức giận đến thổ huyết ngất đi, Huyết Phong ngươi lui ra. Huyết Phong ghi hận nghiến răng nhưng vẫn cáo lui để lại hắn sư đệ Huyết Tu. Sư phụ, Huyết Tu thành khẩn bái lạy, không cần phải quá nghiêm trọng, đứng lên là được. Lão nhẹ giọng khiến Huyết Tu dùng mình, hắn còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, đại sư huynh chưa bao giờ không hành lễ cùng sư phụ tiếp, chuyện đặc ân này khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Huyết Tu ngươi đã theo ta bao nhiêu năm, đệ tử sư phụ ban cho được theo hầu tới nay đã hơn 10 năm. Huyết Tu kinh cẩn, ha ha ha, ngươi còn nhớ được quả không uổng công lão phu bồi dưỡng. Nay ta có điều này cần ngươi bí mật hoàn thành, ngươi liệu đủ khả năng lãnh nhiệm trọng trách. Lão hài lòng mỉm cười, dù có lên núi đao xuống biển lửa đệ tử cũng không lùi bước. Hắn vội vàng chứng tỏ lòng kiên trung, ngươi lại gần đây, bàn tay khô gầy xuất hiện sau màn che. Huyết Tu sợ hãi nhưng hắn không dám không nghe lời, thận trọng từng bước tiến tới. Không chút tiếng động, hữu thủ khô gầy bất ngờ bắt lấy hắn thủ cấp. Sư, sư phụ, thân thể bị chế ngự Huyết Tu cảm giác điều không lành. Nếu ngươi đã một lòng trung thành thì hãy vì lão phu mà chết đi. Lão lạnh lùng khóa chặt mọi cử động, không hề thương tiếc Huyết Tu bị ném về phía huyết hồ nơi Huyết Nha trị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngươi sống cũng không ích gì, ít nhất cái chết của ngươi cũng khiến ta nhi tử thêm một phần hồi phục. Huyết Tu thảm thương dần chìm sâu vào huyết dịch, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ không cam tâm. Cách chương.